Xin chào mừng toàn thể quý vị đang quay trở lại với kênh YouTube Hoàng Hồng Nhung Official trong tập 8 của bộ truyện Định Mệnh Anh Gặp Em của tác giả Phương Tươi. Cả ngày, Tuệ Lâm chưa ăn uống gì. Cô chán nản với mọi thứ. Người cứ lơ lửng như trên không trung, chẳng làm được việc gì ra hồn. Trấn Hào sợ cô buồn nên cứ quanh quẩn ở bên, nhưng tuyệt nhiên giữ im lặng. Hơn ai hết, cậu hiểu lúc này im lặng là tốt nhất. Tới mãi 2 giờ chiều, cậu lững thững ra canteen mua chút đồ. Thiên Vũ cả đêm qua cũng say khướt, sáng nay gấp rút đi điều tra vụ án ở tỉnh khác nên mãi chiều mới nghe tin được vụ việc. Cậu tức tốc phi ngay tới bệnh viện. Dù cậu gọi hay nhắn tin bao nhiêu cuộc thì Tuệ Lâm vẫn không nghe máy. Thiên Vũ hoảng sợ chạy thục mạng vào phòng làm việc của cô, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người con gái đó. Cậu lại lao vào phòng phẫu thuật. Trước mặt, Tuệ Lâm đang co ro một góc ngoài ghế đá, mắt đỏ sọc, đôi vai gầy vẫn run liên tục. Thiên Vũ nhìn cảnh này mà đau tới thắt ruột, chạy lại ôm lấy cô an ủi. Em đừng khóc, mọi chuyện qua rồi. Tuệ Lâm ngước nhìn anh trai rồi òa khóc. Anh ơi, họ chết rồi. Em là đứa vô dụng, em là đồ bỏ đi, không cứu kịp mọi người nữa rồi. Thiên Vũ sống mũi cay xè. Cô gái này, mỗi khi thấy có ca tử vong trước mặt thì cô lại khóc mấy ngày, mất ngủ cả tháng. Có lẽ ám ảnh về quá khứ quá lớn nên cô rất sợ thấy người khác chết trước mặt mình. Mấy bệnh nhân nữ thấy bác sĩ khóc thì xì xào bàn tán. Thiên Vũ trùm cái áo khoác lên đầu em, dẫn cô về phòng. Cậu không muốn bất kỳ ai chứng kiến cảnh cô ấy đau đớn, yếu đuối. Phía xa, Trấn Hào đang cặp bịch cơm và 2 chai nước lọc. Cậu thấy vậy thì xoay người rời đi ngay lập tức. Trong phòng, Tuệ Lâm vẫn không ngừng khóc, dù cho Thiên Vũ dỗ dành hết mức. Cậu đưa cho em viên kẹo sô-cô-la. Tuệ Lâm, em ăn đi. Trước đây, mỗi khi anh buồn, em đều dỗ dành anh bằng cách này đấy. Em nhớ không? Mọi chuyện rồi sẽ qua. Em đã cố gắng hết sức rồi. Vẫn còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ đợi em nữa. Nếu bây giờ em từ bỏ hay gục ngã, thì đâu phải là Trịnh Tuệ Lâm của anh. Đối với anh, em là bác sĩ tài năng, y đức nhất. Cậu ấy lấy tay quệt nước mắt, bỏ viên sô-cô-la vào miệng mà vẫn thấy không có cảm giác gì. Đợi cô gái này bình tĩnh. Tuệ Lâm, nghe anh này. Mấy hôm nay ở bệnh viện em có thấy gì thất thường không? Tuệ Lâm vẫn sụt sùi. Em ngày nào cũng mổ từ sáng tới đêm, không có gì đặc biệt. À, hôm qua có một cô gái đưa cho em một bọc tiền giả. Cô ta lừa em là phong thư do mẹ cô ta viết để cảm ơn ca mổ thành công. Thiên Vũ nhíu mày. Em có nhớ hình dáng cô ta như thế nào? Mà khu vực đó có camera không? Tuệ Lâm giật thót. Anh, chỗ đó là phòng phẫu thuật, không có camera. Cô ta cao chừng 1m6, tóc dài ngang lưng, da trắng, mắt tròn, ăn mặc giản dị, có vết sẹo nhỏ ngay cuối mi mắt trái ạ. Thiên Vũ vẫn suy tư. Kẻ này có lẽ nhắm vào em, chắc chắn không có gì tốt đẹp. Mấy hôm nay em phải cẩn trọng nhìn trước ngó sau, chúng chuẩn bị hành động đấy. Cũng có thể vụ tai nạn này là cố tình sắp xếp. Hả? Anh nói sao cơ? Thiên Vũ vội bịt chặt miệng cô, khẽ nói. Em nhỏ tiếng thôi, đề phòng có người nghe thấy đấy. Em cứ coi như không có việc gì, không hay biết gì. Lát anh tới hiện trường vụ án, anh sẽ điều tra manh mối. Giờ bất cứ ai nhờ việc gì hay đưa đồ đạc gì cho em thì tuyệt đối em không được nhận, nghe chưa? Người kia nghẹn giọng lại. Dạ, em biết rồi ạ. Tại căn phòng rộng rãi, người đàn ông hai chân gác lên bàn, mặt đăm chiêu suy tính. Đôi tay gõ mạnh lên bàn. Ông ta vẫn không thể ngờ kế hoạch bị đổ bể ở phút chót. Thôi, như đám người đó xui xẻo là mình nhân thế mạng vậy. Người này vừa lim dim mắt thì có điện thoại gọi đến. Đầu dây bên kia giọng quát om sòm. Có mỗi cái việc đấy mà làm cũng không xong, ông ăn hại quá rồi đấy. Người này cũng không vừa đáp lại. Ai mà biết chúng nó không đến đúng giờ. Hôm qua giao hẹn tất cả phải tập trung ở bệnh viện đi chung với đoàn rồi. Sự cố này ngoài dự định, chứ tôi có muốn vậy đâu. Bên kia ngập ngừng vài giây rồi hạ giọng. Thôi được, thực hiện tiếp phương án B. Ngay trong chiều hôm ấy, khi tâm trạng Tuệ Lâm đã dần ổn định, Thiên Vũ cũng lái xe tới hiện trường xảy ra tai nạn. Chỗ này vẫn còn rất đông người dân hiếu kỳ đang tụ tập và một số phóng viên chụp hình tác nghiệp. Nền đường các vạch màu trắng kẻ loằng ngoằng, đó là một khúc cua giáp ranh giữa vách núi. Ở đây đã từng xảy ra rất nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng do khuất tầm nhìn. Quan sát vào nét vẽ trên đường cũng thấy chiếc xe chở bệnh nhân, nhân viên của bệnh viện X không hề thắng gấp mà vẫn lao nhanh, thậm chí chẳng có dấu ma sát xuống nền đường. Hơn nữa, xe này cũng cố tình xâm lấn sang làn đường đi của xe ngược hướng. Trong báo cáo ghi rõ, tài xế Nguyễn Viết Hoàng, 45 tuổi, lái xe trong tình trạng tỉnh táo, không có hơi men, kinh nghiệm lái xe đường trường 10 năm. Thiên Vũ ngay lập tức rút điện thoại gọi điện cho đồng nghiệp. Lôi, cậu sai người về quê của tài xế bệnh viện X điều tra một chuyến, xác minh mối quan hệ của người này xem có mâu thuẫn gì với ai không. Kết hợp với bên tổng đài xin thông tin về các cuộc gọi, tin nhắn gửi đến số điện thoại của ông ta trong thời gian gần đây nhất. Lôi nghiêm giọng. Rõ, thưa đội trưởng. Thiên Vũ với kinh nghiệm trong nghề, cậu dễ dàng nhận ra đây hoàn toàn không phải là vụ tai nạn bình thường. Rất có thể tài xế cũng chính là người bắt tay hợp tác với lũ người đứng sau. Nhưng làm vậy có quá nguy hiểm đến tính mạng của ông ta? Trừ khi người này bị chúng tóm được điểm yếu chí mạng, hoặc có thể người này mắc bệnh sắp chết, muốn đổi mạng mình để người thân hưởng lợi. Thiên Vũ đặt ra rất nhiều giả thuyết, mỗi giả thuyết cậu đều phân tích rất kỹ càng và hợp lý. Cuối cùng, cậu quyết định khám nghiệm tử thi để làm rõ thắc mắc của bản thân. Đội ngũ pháp y lập tức thực hiện, sau mấy giờ giải phẫu, cuối cùng cũng có đáp án. Bệnh nhân mắc bệnh S giai đoạn 3. Thiên Vũ cầm tờ kết quả mà đau thắt lại. Vậy là lời suy đoán của cậu rất có căn cứ. Nhưng quan trọng nhất bây giờ, làm sao cho kẻ chủ mưu xuất hiện? Hắn chắc chắn muốn nhắm tới Tuệ Lâm, nên ra tay tàn độc tới vậy. Chưa hết, không phải là một thế lực, mà có vài thế lực cùng lúc nhắm tới em gái của cậu. Thiên Vũ bóp trán rồi đút luôn đống tài liệu vào xe, lái xe một mạch tới bệnh viện. Không thấy Tuệ Lâm, cậu lại càng thấy bất an. Tuệ Lâm buổi chiều hôm nay không có ca mổ, cô chỉ đi qua các phòng thăm khám tình hình. Sắc mặt cô ngày càng kém, không thấy khá hơn chút nào. Trấn Hào kêu Nhất Long quanh quẩn túc trực trong bệnh viện, đề phòng có chuyện gì xảy ra với Tuệ Lâm thì còn xuất hiện kịp. Trấn Hào bận đi xử lý công chuyện, cậu quyết định chủ động tới gặp lão đại. Căn biệt thự của ông ấy canh phòng nghiêm ngặt, vệ sĩ đi đi lại lại hết đám này sang đám khác. Thấy Trấn Hào, họ vội cúi chào rồi mở cổng. Cậu bước thẳng vào bên trong, lão đại đang nằm trên ghế tựa. Hai cô gái trẻ măng thì bóp trán, đấm vai. Lão đại. Người đàn ông này nghe tiếng nói thì từ từ mở mắt ra. Ông xua tay cho hai cô gái bên cạnh mau rời vào bên trong. Ông ta có chút ngạc nhiên. Hào, hôm nay con tìm ta có việc gì? Trấn Hào giọng vẫn điềm nhiên. Con muốn đến hỏi lão đại, vụ tai nạn sáng nay có phải là lão đại nhúng tay vào hay không? Người kia chố mắt ngạc nhiên, không nghĩ Trấn Hào đi thẳng vào vấn đề đến vậy. Ông ta bật cười. Cậu đúng là yêu nên mù mắt, lấn át cả lý trí rồi. Cậu nghĩ ta dỗi hơi mà làm mấy cái chuyện tầm phào này hả? Trấn Hào cũng đáp lại luôn. Tốt nhất vẫn nên là vậy. Những chuyện riêng tư của tôi, mong ông đừng xen vào. Cô gái kia bất kỳ ai động tới cũng đừng hòng yên ổn. Đó là người mà tôi yêu thương nhất. Lão đại thấy Trấn Hào kích động, vội xuống nước làm hòa. Được rồi, cậu yên tâm. Ta đem mạng ta ra đảm bảo tuyệt đối, không động đến nữ nhân của cậu. Đứa nào dám trái lệnh, cậu cứ tùy ý xét xử. Ta quyết không bao che mặt. Ông ta cũng không quên căn dặn. À, còn việc này nữa. Chuẩn bị có 1 tấn heroin sẽ nhập qua cửa khẩu biên giới, ngụy trang trong các gói bánh kẹo. Cậu làm sao phải qua mặt được bọn chức năng giao dịch tại thành phố A? Trấn Hào khựng lại có chút bất ngờ. Sao tự dưng lại buôn bán hàng trắng? Xưa nay chúng ta đâu có làm lĩnh vực này. Người đàn ông kia vội thanh minh. Thì thời buổi bây giờ làm ăn khó khăn lắm, buôn hàng này mới nhanh giàu được. Ta lo lót hết cả rồi, cậu đi thì ta mới yên tâm được. Cậu ra quân đợt đầu lấy vía cho may mắn, còn các đợt sau ta sẽ bảo thằng Bảo với đám người kia làm được. Lần này lô hàng rất là lớn và quan trọng lắm, nên không được phép sơ suất. Trấn Hào gật đầu. Tôi biết rồi, bao giờ thì xuất phát? Lão đại khẽ nói. Ngay ngày mai. Mấy hôm nữa bọn chúng đang điều tra vụ tai nạn. Ta sai người gây ra vài vụ hỏa hoạn gần khu vực giao hàng. Cậu lựa lúc đó vượt qua. Bên cảnh sát có người ta cài cắm sẵn rồi. Họ sẽ liên lạc với cậu. Mật mã là 777. Trấn Hào ánh mắt có chút phức tạp. Tôi hiểu rồi. Lão đại nghỉ ngơi đi. Tôi xin phép rút lui. Được. Nhớ làm cẩn thận. Xong đợt này chúng ta án binh bất động. Toàn bộ mọi người sẽ sang Thái Lan họp tổ chức vào cuối tuần. Trấn Hào gật đầu rồi bước thẳng ra ngoài. Lòng ngổn ngang bao suy nghĩ. Tại sao tự dưng lão đại lại nhúng tay vào heroin? Là chủ ý của ông ta hay còn có kẻ nào thúc giục? Hơn nữa, người trong sở cảnh sát là ai được nhỉ? Tên đó chức vụ chắc chắn không thể tầm thường mới dám nhận bảo kê vụ này được. Trấn Hào đi tới quán bar Ánh Dương. Ở đây có một người đàn ông đầu nhuộm vàng, chân tay xăm trổ kín mít, đang hẹn gặp. Tại phòng 401, khi thấy Trấn Hào bước vào, người đàn ông đứng bật dậy cười cợt. Hào, đợi cậu lâu quá, vào đây uống chút rượu. Gọi mấy cô ả phục vụ anh em mình nhé. Trấn Hào sắc mặt phấn chấn thấy rõ. Người anh em lâu quá không gặp, cậu biến mất bao nhiêu năm, giờ mới chịu ngó lên đây hả? Hai người đóng sập cửa, sử dụng thiết bị ngắt hết nguồn sóng âm và thiết bị nghe lén trong phòng. Bấy giờ người kia mới đanh mặt. Lần này chúng tính vận chuyển 1 tấn heroin, hôm đó sẽ sai người phục kích. Trấn Hào mặt đăm chiêu. Trong đám cảnh sát có người của chúng, mình phải thả dây dài mới câu được con cá lớn. Cứ bình tĩnh để xem ai sẽ lộ diện đợt này. Vụ này thực chất chỉ là mồi nhử, nếu thành công chót lọt sẽ có các vụ lớn hơn vậy nhiều. Chúng ta bây giờ tuyệt đối không được manh động. Người kia vẫn tiếp tục dò hỏi. Hào, cấp trên có lệnh tránh xa bác sĩ Tuệ Lâm. Cô gái này không được phép tiếp xúc, càng không được nảy sinh quan hệ nam nữ. Trấn Hào giọng đều đều. Tôi biết rồi, không có chuyện đấy đâu, yên tâm. Thôi cạn ly nào. Hai người đàn ông cầm ly rượu vang uống một hơi hết sạch. Họ bàn bạc một số chuyện quan trọng khác. Hà My thấy bóng dáng Trấn Hào thì mừng rỡ, nghe tin vội sộc tới phòng này. Cô chào người đàn ông kia rồi vui vẻ gọi. Anh Hào. Trấn Hào thấy cô gái ấy vẫn không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt, chỉ trả lời gọn lỏn. Chuyện gì? Cô ta ngọt xớt. Em ngồi đây rót rượu cho hai anh, các anh cứ bàn công chuyện tiếp đi, em không quấy rầy đâu ạ. Cô gái này nhanh chóng ngồi sát Trấn Hào, rót rượu đầy vào ly của hai người. Người đàn ông cười cợt. Anh Hào nhà ta sát gái thế, đi đâu cũng có em chân dài nguyện chết. Vậy mà cậu ấy cứ giữ tấm thân ngọc ngà quyết không rung động. Cô là người may mắn nhất đấy, cậu ấy quen mãi 7 năm trời. Mấy cô gái kia cao thủ nhất chắc được 2 ngày. Hà My mỉm cười e thẹn. Em nguyện ở bên anh ấy cả đời. Chỉ cần nhìn thấy anh ấy mỗi ngày, em cũng mãn nguyện. Em chẳng cần điều gì hết. Người đàn ông huých mạnh vào vai Trấn Hào. Nhất cậu rồi đấy. Thôi, tôi đi kiếm cô gái nào nguyện chết vì tôi đây. Hai người cứ ở đây mà tình nguyện thể hiện tình cảm. Tôi tuyệt đối không làm kỳ đà cản mũi hai người đâu. Cậu ta cười vui vẻ rồi đứng dậy, bước ra khỏi căn phòng. Trấn Hào cũng rời đi ngay sau đó. Hà My tức tối nhưng vẫn tỏ vẻ nhu mì, đáng thương. Tại bệnh viện X, sau khi thăm khám xong một lượt, Tuệ Lâm lững thững đi một mình, bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Cô vội gọi tới. Nhất Long, cậu đi đâu vậy? Người kia ngượng ngùng bối rối. Chị dâu, em đi kiếm đại ca ạ. Ơ, Lăng Trấn nào đâu có ở đây? Anh ta hồi sáng mới tới, nhưng được một lát thì đi luôn. Có chuyện gì quan trọng sao? Người kia lắc đầu. Không có gì, chị đừng lo. Mà dạo này chị phải cẩn thận. Cho em mượn điện thoại của chị một chút. Tuệ Lâm hơi bất ngờ, nhưng cũng rút điện thoại đưa cho người kia. Cậu ấy bấm một dãy số dài, rồi sau đó nghe có thấy tiếng đổ chuông trong túi áo. Em lưu số điện thoại của em rồi, cài đặt trường hợp khẩn cấp. Chị cần... chị ấn số 1 là ra. Có chuyện gì gấp gấp thì chị cứ gọi em nhé. Tuệ Lâm mỉm cười. Tôi biết rồi, cậu làm như tôi là tội phạm nguy hiểm không bằng ấy. Đi đâu cũng có người theo dõi, hãm hại. Nhất Long lý nhí. Thôi, chị dâu làm việc đi, em đi đây. Bóng dáng người này đi khỏi, Tuệ Lâm vẫn không ngừng rời mắt. dõi theo. Người thanh niên này có chút gì đó vô cùng ấm áp, thân thuộc, cảm giác khác hẳn so với Thiên Vũ và Trấn Hào. Tuệ Lâm cũng chẳng biết lý giải cảm giác này nghĩa là gì. Chỉ biết khi nhìn thấy cậu ấy, cô thấy vô cùng phấn chấn khác thường. Tối hôm nay khi tan làm, vừa bước ra khỏi cổng đã thấy Thiên Vũ đợi sẵn từ bao giờ. Cô hơi sững sờ. Thiên Vũ nhanh chóng lên tiếng. Lên xe, anh dẫn em về. Ba đang đợi em. Có một số chuyện anh muốn nói với em. Tuệ Lâm nghe vậy vội lên xe. Sau chuyện này, cô thấy người thân quan trọng hơn bao giờ hết. Nếu như bỏ lỡ thời gian quý báu bên những người thân thì sẽ chẳng bao giờ lấy lại được. Giống như đồng nghiệp của cô hồi sáng còn khỏe mạnh vui tươi, vậy mà chỉ với vài tiếng sau đó đã vĩnh viễn không thể gặp lại. Cô tựa đầu vào ghế thở dài, mắt lim dim. Thực sự cô mệt mỏi, không còn sức lực nữa. Bây giờ chỉ muốn yên tĩnh một mình, không ai quấy nhiễu. Tuệ Lâm. Tiếng Thiên Vũ cắt ngang dòng suy nghĩ, cô nhẹ nhàng đáp lại. Anh nói đi ạ. Anh xin lỗi em. Anh đã chờ em 18 năm thì sẽ chờ em được tới ngày em chấp nhận anh. Em về nhà đi, anh sẽ không làm vậy nữa. Không có em, anh nhớ tới phát điên, không sao chịu nổi. Tuệ Lâm nét mặt hơi tối sầm. Em tha lỗi cho anh, các chuyện khác sau này hãy tính. Em chỉ mong anh và ba luôn mạnh khỏe, bình an sống cả đời bên nhau. Thiên Vũ vội đồng ý, nhìn cô gái với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Bây giờ cậu đã hiểu, chỉ cần mình chân thành, cô ấy sẽ dần dần bị thuyết phục. Ông Quang thấy con gái bình an vô sự thì vừa mừng vừa tủi chảy cả nước mắt. Ông vỗ nhẹ vào vai con gái. Cái con bé này, nói đi là đi luôn. May mà con không sao, chứ còn có mệnh hệ gì thì ba không biết phải làm sao để nhìn mặt ba mẹ con dưới suối vàng nữa. Tuệ Lâm ôm lấy ba mình khóc thút thít. Con sai rồi ạ. Từng này tuổi vẫn làm ba buồn, lo lắng. Con không đi đâu, con ở nhà với ba. Ba phải khỏe mạnh, vui vẻ, sống lâu bên anh em con đấy. Con giờ chỉ có hai người là tất cả của con. Thiên Vũ cũng xúc động, cậu vội lảng sang chuyện khác. Thôi hai người nín đi. Ba, hôm nay nấu món gì thơm thế? Ông Quang chấm chấm nước mắt rồi nói. Nhanh qua đi ăn đi, ba nấu xong hết rồi. Hai đứa ăn nhiều vào. Tuệ Lâm xắn tay áo vào phụ ba dọn dẹp. Mâm cơm nóng hổi được dọn lên bàn, món nào cũng thơm ngon hết sảy. Công nhận ba cô nấu ăn ngon ngang ngửa với đầu bếp, trang trí cũng rất bắt mắt. Cả nhà họ vừa ăn vừa nói cười, ai cũng rạng ngời hạnh phúc. Chiếc điện thoại bất ngờ rung làm cô giật mình. Tuệ Lâm bỏ đũa xuống, điện thoại không biết còn ai gọi nhưng mà cô thấy số lạ. Cô tắt đi nhưng số kia lại cứ gọi lại vài lần. Cô bắt máy nghe. Alo, ai đây ạ? Em đang ở đâu đấy? Nhận ra giọng Lăng Trấn Hào, cô mới nhớ tới anh ta. Nãy giờ quên bén đi mất. Cô nói khẽ. Tôi về nhà, đang ăn cơm. Có gì nói chuyện sau. Trấn Hào giọng gấp gáp. Từ từ đã. Vậy ăn đi, lát anh qua đón em. Không cần. Đầu dây bên kia ngừng lại một hồi, giọng có chút thất vọng. Vậy em ăn xong rồi ngủ sớm. Nhớ chốt cửa cẩn thận. Đút luôn chìa khóa vào ổ ở bên trong. Có gì thì gọi anh sẽ tới ngay lập tức. Em nhớ ngủ ngon. Yêu em. Cậu ấy nói xong thì chủ động tắt máy. Thiên Vũ liếc nhìn cô gái, bàn tay đang giữ chặt chiếc đũa. Ông Quang dường như cũng đoán được người vừa gọi là ai, nên ông xoay chủ đề khác. Ăn đi. Mà hồi nãy Vũ nói vụ án kia thế nào rồi? Tuệ Lâm nghe xong, mặt nghiêm lại. Ba, mà sao con đâu có đắc tội với ai? Hết lần này đến lần khác, người ta đều nhắm vào con vậy. Thiên Vũ cũng xen vào. Ba, có khi nào thân phận của em ấy bị lộ rồi không? Chúng muốn đuổi giết em ấy đến cùng. Ông Quang đan hai tay vào nhau. Ba thì nghĩ khác. Thứ nhất, con liên quan tới Thiên Vũ. Thứ hai, lại quen biết Lăng Trấn Hảo. Cả hai người này đều rất nhiều kẻ thù nhắm tới. Cũng có thể ra tay với con để dằn mặt, nhưng vẫn không loại trừ trường hợp thân thế của con đã bại lộ. Ba vẫn nghiêng về đáp án đầu tiên. Lần này chúng ta sẽ làm mồi nhử. Vụ tiền giả ba cũng đã nghe. Chỉ cần chúng lộ mặt, ta sẽ tóm gọn. Con ở bệnh viện cũng phải cẩn thận. Tan làm nhớ về nhà luôn, đừng qua lại với người kia nữa. Thực sự gia thế người này quá phức tạp. Nếu con cứ dính dáng tới hắn sẽ gặp chuyện rắc rối, thậm chí là cả mạng sống của mình đấy. Tuệ Lâm vào vội miếng cơm vào. Cô gắp cho ba mình miếng thức ăn. Ba ăn đi, ngon lắm. Mai ba làm món thịt kho tàu, lâu rồi con chưa được ăn ạ. Ông Quang thấy con vậy thì không nhắc chuyện đó nữa. Ông nghĩ con bé đủ nhận thức để phân biệt đúng sai. Ông cũng đụng đã giáo huấn Thiên Vũ một trận ra trò rồi. Ăn xong, cả ba người họ cùng ngồi xem tin tức. Hôm nay tâm điểm vẫn là vụ tai nạn kinh hoàng. Theo ghi nhận ban đầu, tài xế sức khỏe yếu, chỗ đó lại địa hình hiểm trở nên mới xảy ra tai nạn. Bệnh viện đã tới thăm hỏi từng gia đình nạn nhân và giúp đỡ họ những nhu yếu phẩm cần thiết. Tuệ Lâm cứ nghĩ tới cảnh này lại đau lòng. Cô xin phép ba vào phòng ngủ trước. Tuệ Lâm tới phòng, vội làm y như lời Trấn Hảo dặn. Khi đảm bảo chắc chắn, cô mới leo lên giường, cả người mệt rũ. Vừa đặt lưng xuống thì thấy tin nhắn báo đến. Vợ ngủ chưa? Tuệ Lâm giờ mới có thời gian nghĩ tới tên chết đâm chết chấm này. Cô nhắn lại. Đột thấm thần, vợ nào đấy? Tôi ngủ rồi. Vừa bấm nút gửi thì chỉ vài giây sau đó lại báo tới tin nhắn. Anh quen hơi vợ rồi, không có, thấy trống trải, thiếu vắng lắm. Tuệ Lâm vứt điện thoại sang một bên, chẳng thèm trả lời nữa. Người kia thì vẫn nhắn tin tới tấp. Lát sau không thấy rung nữa, cô mới mở ra coi. Vợ đâu rồi? Vợ thấy anh không? Trả lời đi vợ yêu. Một loạt tin nhắn gửi đến. Tin cuối cùng là của Trịnh Thiên Vũ, gửi cách đây 5 phút trước. Chúc tình yêu ngủ ngon, anh yêu em. Nhưng cô không trả lời bất kể tin nhắn nào hết, nhắm nghiền mắt lại. Nửa đêm hôm ấy, khi đang ngon giấc thì cơn ác mộng lại ập về. Lần này cô thấy Trấn Hào và Nhất Long, người đầy máu, đang nằm thoi thóp một chỗ. Một người đàn ông chĩa thẳng khẩu súng vào đầu họ rồi bắn nghe tiếng đoàng. Cả hai người chết ngay lập tức. Cô gào khóc thảm thiết, muốn chạy tới bên họ nhưng chân bị giữ chặt, càng chạy lại càng có lực kéo lùi lại. Tuệ Lâm hét lên choàng tỉnh, thân thể như vỡ vụn. Trời vẫn tối om như mực. Thì ra là giấc mơ. Giấc mơ này thật đáng sợ. Cô bật điện thoại, cũng đã 2 giờ sáng, trằn trọc lăn qua lăn lại không sao mà ngủ tiếp được. Cô ra ngoài cửa sổ, tính mở cửa để đón lấy chút gió cho dễ thở thì đã thấy xe của Trấn Hào đậu ở một góc bên kia vệ đường. Bất giác cô có chút thương cảm. Không lẽ anh ta ở đây từ đêm qua tới giờ? Tuệ Lâm vội nhắn tin cho Trấn Hào, không hy vọng người đáp lại. Cô vẫn nghĩ người đàn ông kia đang say giấc. Sao anh không về đi? Ở đây làm gì? Ngay sau đó điện thoại cô lại rung. Vợ gặp ác mộng hả? Đừng sợ, ngủ đi, có anh ở đây rồi. Anh về mà nghỉ ngơi, ngoài đó nguy hiểm lắm, tôi tự lo cho bản thân mình được. Mà anh tầm này vẫn không ngủ à? Trấn Hảo vẫn kiên nhẫn trả lời. Anh gọi nghe giọng em một chút được không? Nhớ em không chịu được. Rất lâu sau đó, Tuệ Lâm không hồi âm lại. Cô sợ nếu cứ dây dưa mãi như thế này sẽ càng ngày càng lún sâu vào vũng bùn. Vốn ngay từ đầu hai người họ đã không thể. Trấn Hào, hãy coi như hôm qua là tai nạn ngoài ý muốn. Chúng ta hạn chế nói chuyện lại. Tôi không thích anh. Trấn Hào đọc xong dòng tin nhắn mà thấy trái tim như có ai bóp nghẹt. Cậu không trả lời lại. Cậu biết cô gái ấy bây giờ tâm trạng đang rối bời. Cần thời gian để suy nghĩ. Tuệ Lâm vốn nghĩ người này sẽ ra sức dỗ dành, thanh minh. Nhưng khi cậu ấy không trả lời thì cô lại có chút bứt rứt, khó chịu. Sao hắn ta lại không trả lời nhỉ? Hay tin nhắn không gửi được? Cô kiểm tra đi kiểm tra lại kỹ càng. Rõ ràng là báo gửi thành công. Cô tự an ủi bản thân. Hắn ta chắc ngủ quên rồi. Tuệ Lâm chờ cả nửa tiếng, sốt ruột nhắn tiếp. Anh ngủ rồi hả? Ngủ rồi. Ngủ sao vẫn đọc được tin nhắn? Mà tin nhắn hồi nãy sao không trả lời? Anh không muốn trả lời, em ngủ đi. Tuệ Lâm chắc chắn người này không sao mới chạy lại giường và ngủ tiếp. Sáng hôm sau, Thiên Vũ chở em tới bệnh viện rồi mới qua cơ quan. Từ xa, đám y bác sĩ và nhân viên đang túm tụm trò chuyện. Thấy Tuệ Lâm thì chỉ trỏ, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác hẳn ngày thường. Tuệ Lâm vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Linh Nhi đúng lúc ấy đi ngang qua. Tuệ Lâm, Cô trở thành người nổi tiếng rồi. Khắp các diễn đàn lớn, nhỏ đều có hình ảnh cô. Bình luận, chia sẻ nhiều lắm. Tuệ Lâm sốc nặng. Sao lại là tôi? Mà chuyện gì vậy? Cô mở lên coi đi. Tốt nhất tự mình xem. Nhớ thật bình tĩnh đấy. Tuệ Lâm hai tay run rẩy lục lọi túi sách. Vừa mới mở vào Facebook đã thấy video mình nhận bọc tiền từ cô gái kia. Người kia không quay phần mặt, chỉ quay cánh tay. Cô còn vui vẻ cười nói với người đó. Lượt bình luận chia sẻ tới vài chục ngàn, ai cũng phẫn nộ. Loại bác sĩ này tống cổ ra khỏi ngành. Ghê thật, bác sĩ này xưa giờ chắc toàn nhận hối lộ, nay mới bị khui ra. Mang tiếng cả nhà công an mà lại làm như vậy. Nhục mặt quá. Rất nhiều tin nhắn chỉ trích, Tuệ Lâm đọc mà tai như ù cả đi. Thú thực clip này ai coi cũng sẽ hiểu lầm. Cô không biết phải làm sao để minh oan được cho mình. Ngay trưa hôm đó có cuộc họp khẩn cấp ra quyết định tạm đình chỉ cô một tháng để bên công an điều tra làm rõ vụ việc. Tuệ Lâm nghe mà như kéo hẳn xuống vực sâu. Chán nản, tuyệt vọng. Ước mơ cầm dao mổ phẫu thuật cho bệnh nhân, cứu người, nó nhiễm vào máu của cô rồi. Giờ dừng lại, khác nào kêu cô ngừng sự thở. Tuệ Lâm lững thững ra khỏi bệnh viện. Thất vọng ê chề. Cô không dám nghĩ có ngày mình lại thê thảm tới vậy. Cô bước đi vô định, chẳng biết đi đâu, về đâu. Cô cũng chưa dám nói chuyện này với người thân của mình. Tuệ Lâm cứ cuốc bộ trên đường phố đông đúc. Cô kiếm một chỗ vắng người để ngồi một mình trấn tĩnh. Muốn khóc nhưng bản thân lại không cho phép được khóc. Cô cứ đi mãi, cuối cùng tới một công viên. Chỗ này vắng hoe, lác đác một vài cụ đi tập thể dục. Cô ngồi một góc, khi chỉ còn một mình, cô mới ôm mặt khóc nức nở. Ba, mẹ, Tuệ An ơi, mọi người có thấy con không? Con nhớ mọi người, con bất lực, giờ chẳng biết phải làm sao hết. Rốt cuộc con đã sai ở đâu? Cô cứ khóc, cũng chẳng có ai quan tâm đoái hoài. Càng khóc lại càng đau hơn nữa, mãi vẫn không thoát ra được. Phía xa một đám côn đồ tay cầm côn đang quan sát một lượt. Khi chúng thấy tất cả đều ổn thỏa mới khẽ thì thầm. Hành động nhanh gọn, ông chủ có lệnh, nếu không bắt được cô ta thì giết cô ta ngay tại chỗ. Bọn này sau một hồi bàn bạc đối sách, chúng hùng hổ tiến lại. Tuệ Lâm vẫn gục mặt xuống không hề hay biết. Tên đầu đàn tiến sát lại chỗ cô đang ngồi, hắng giọng. Cô em, chơi với tụi anh một chút không? Sao lại ngồi đây hành hạ bản thân mình như vậy? Tuệ Lâm ngước mắt lên nhìn, thấy cả chục tên đang choi choai, tên nào tên đấy mặt căng căng thấy ghét. Cô chẳng thèm đáp lại, mặc cho tên đó vẫn léo nhéo bên tai. Chúng bị thái độ dửng dưng, coi thường của cô làm cho tức chết. Tên hồi nãy rít lên. Con ôn này, chúng mày bắt nó lại, lôi về xử lý. Tuệ Lâm đứng phắt dậy, khởi động khớp cổ tay, vẫn cứ hiên ngang không chút sợ sệt. Một tên cầm côn lao tới, đánh loạn xạ. Cô ấy người nghiêng người sang trái, dùng chân đá mạnh vào mạng sườn. Tên này bị côn đập thẳng vào mặt, xịt cả máu mũi. Mấy tên kia đồng loạt xông lên một lần. Tuệ Lâm vừa đấm vừa đá, cô ra đòn nhanh mạnh, di chuyển nhịp nhàng. Tên bị đá thẳng vào chỗ hiểm, tên bị đạp vào đầu, tên bị quật ngã rúi xuống đất. Bất ngờ một tên lồm cồm bò dậy, ôm chặt lấy cô từ phía sau. Hắn vừa ôm vừa la lớn. Chúng mày, nhanh lên, đánh nó đi. Mấy tên kia như sực tỉnh, dáng sức bò dậy. Tuệ Lâm ngay lập tức cả người ngả về phía sau, dùng đầu đập mạnh vào vùng mặt của hắn. Động tác này buộc đối phương phải bước một chân về phía trước để giữ thăng bằng. Trong chớp mắt, cô cúi xuống, chụp lấy chân của hắn, vội đứng vụt lên, kéo mạnh. Tên kia mất thăng bằng, ngã chồng cành xuống đất. Tuệ Lâm phủi tay thách thức. Ai không phục, lên hết một lần đi. Đám người này hồi nãy chủ quan khinh thường địch, nhưng giờ xem ra chúng phải đã biết phải làm như thế nào. Lấy dao ra, đâm chết con đàn bà thối tha này. Trong đám côn đồ này có hai tên mang dao găm. Mấy tên kia chủ quan cầm côn hoặc đi người không để ra oai với thiên hạ. Ai ngờ đụng trúng ngay ổ kiến lửa, bị đánh cho bầm dập. Tên đó cầm chắc con dao, lao nhanh về phía cô. Khi con dao chỉ cách chừng một gang tay, Tuệ Lâm đã bước chân sang phải, xoay người, tránh hẳn được một phát đâm. Cô đồng thời một tay chặt mạnh vào phần khuỷu tay của đối phương, tay còn lại nắm chặt bàn tay cầm dao của hắn, xoay ngược lên để ép khuỷu tay hắn xuống. Cô cũng không quên tặng hắn một cú đá thẳng vào đầu. Mấy tên kia bò dậy, chạy toán loạn, đe dọa. Mày nhớ bố mày đấy, tao không tha đâu. Khi bọn chúng đi mất hút thì cô cũng đứng dậy trở về nhà. Chứ ở đây lát lại có người phát hiện ra mình trong bộ dạng này thì thật mất lắm, mất mặt lắm. Cô chẳng bắt taxi mà đi bộ về nhà. Dù sao bây giờ cô cũng đang thất nghiệp, không phải bận rộn gì hết, mà cô cũng chẳng còn tâm trí nghĩ được việc gì nữa. Lúc này tự nhiên trào lên cảm giác cô đơn, trống trải thế lạ. Thèm có người nói chuyện, hỏi han, mà giờ chắc họ đều bận hết cả rồi. Tuệ Lâm đi được vài bước thì đã thấy một cô gái đang đuổi theo một người đàn ông. Cô ta vừa chạy vừa hét: "Cướp! Cướp!" Tuệ Lâm ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Cô lập tức chạy chắn ngang đường, hắn ta quát tháo: "Cút! Nếu không thì đừng trách tao." Hắn vừa nói vừa chạy sập mặt thì lại ăn ngay một cú đạp vào bụng. Cô gái này nhìn mảnh mai yếu ớt mà lực đánh như vận động viên cửa tạ, phát nào phát nấy chỉ muốn kẻ thù nát xương. Hắn ta vứt ngay túi xách lại rồi bỏ chạy. Cô gái kia vừa chạy tới vẫn đang thở hồng hộc: "May quá, cảm ơn cô. Không có cô là tôi mất to cái túi xách này đấy." Tuệ Lâm cười tủm tỉm: "Không có gì, lần sau nhớ cẩn thận, giờ trộm cướp manh động lắm." Người đó vui vẻ bắt chuyện: "Tôi tên là Mỹ An, cô tên là gì?" "Tôi tên là Tuệ Lâm." Vừa lúc ấy, chiếc ô tô 7 chỗ đỗ xịch trước mặt, một người đàn ông trung tuổi bước xuống. Ông ta nhìn toát ra vẻ chết chóc đáng sợ. Thấy Tuệ Lâm, người này chau mày lại. "Ba, cô gái này vừa mới cứu con, hồi nãy con bị giật mất túi xách ạ." Người kia mặt dần đỏ, nghiến răng: "Địa bàn của ta mà đứa nào dám động tới con gái, bà sẽ lôi nó về cho con trừng trị." Tuệ Lâm mở to hai mắt quan sát người mới đến. Cô ngẫm nghĩ: "Lại là sáu ối đen." Mỹ An vẫy chào tạm biệt Tuệ Lâm rồi lên xe với ba mình. Người đàn ông kia vẫn đang nhìn chằm chằm quan sát. Ông chột dạ. Thì ra người mà bọn chúng muốn ra tay là cô gái này. Hai ba con họ đi rồi, Tuệ Lâm lại tiếp tục hành trình. Hôm nay cô mới có dịp quan sát kỹ con đường mà cô vẫn hay đi. Không nghĩ quang cảnh nơi đây yên bình mà tươi đẹp đến vậy. Bầu trời lúc này xanh cao thăm thẳm, lâu lâu có chút gió dịu nhẹ phảng phất qua đây. Cô đi bộ ròng rã một tiếng cũng về đến nhà. Ông Quang biết chuyện nên không đả động tới, chỉ khuyên con vào giường nghỉ ngơi. Tuệ Lâm nhìn ông mà buồn vô hạn, ẩn sâu trong ánh mắt của ông vẫn chất chứa xua xót, không cam tâm. Tuệ Lâm ôm chặt lấy cánh tay của ba, an ủi: "Ba đừng lo, con ổn mà." Ông Quang xoa đầu con gái động viên: "Con gái ba phải mạnh mẽ thế chứ, ba rất tự hào về con. Coi như đây là kỳ nghỉ, cuối tuần này ba đặt vé ba con mình đi du lịch một chuyến nhé. Thằng Vũ dạo này cũng đang bận điều tra nên không đi được." "Đi đâu ba?" "Bangkok, Thái Lan." Tuệ Lâm sửng sốt: "Sao không đi trong nước mà đi xa vậy ba?" Ông Quang trầm ngâm rồi khẽ nói: "Mẹ con hy sinh khi làm nhiệm vụ ở bên đấy. Ước mơ của bà là sinh nhật lần thứ 50 sẽ được tổ chức ở Thái Lan. Bà đã hứa nhất định tổ chức cho mẹ con một buổi sinh nhật linh đình. Vậy mà bà ấy lại không giữ lời hứa." Tuệ Lâm nắm chặt lấy bàn tay còn đang run rẩy của ông Quang, xúc động: "Ba, cảm ơn ba vì mọi thứ. Có ba mới có con của ngày hôm nay. Đợt này con sẽ cùng ba tổ chức sinh nhật cho mẹ. Ba đừng có khóc. Ba khóc là con cũng khóc theo ba đấy. Con không muốn vậy đâu." Ông Quang gượng cười nhìn con trìu mến: "Con đi vào nằm nghỉ một chút đi, cho đỡ mệt. Ba sang nhà lão Ngũ uống cốc chè. Nào ấy, nay lão ấy mời mà ba bận quá chưa sang được." "Ba đi đi, ba cứ chơi thoải mái. Lát ba con mình đi ra ngoài ăn, nay không phải nấu đâu ạ." Ông Quang giọng đều đều: "Ba nấu hết rồi, con ở nhà chốt cửa cẩn thận." Tuệ Lâm tiện ông ra cổng rồi mới quay vào trong. Cô chẳng hiểu mình muốn làm gì bây giờ nữa, chỉ muốn ngủ một giấc cho đỡ phải suy nghĩ tiêu cực. Tuệ Lâm mở điện thoại, không một cuộc gọi nhỡ, cũng chẳng có tin nhắn nào gửi đến. Cô để chế độ im lặng rồi lăn xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Đám người của Trấn Hào ngay từ sáng sớm đã lên đường để vận chuyển hàng cấm. Lần này, nếu chuyến hàng này vỡ lở, thì toàn bộ những người hôm nay sẽ bị tử hình. Thành thử ai cũng có chút bất an. Dẫu biết đại ca của họ vô cùng xuất sắc, nhưng thực sự chuyến hàng này quá mạo hiểm. Lô hàng vận chuyển từ Thái Lan băng qua đường rừng. Họ tạo liên tiếp các vụ cháy nhằm đánh lạc hướng kiểm lâm, dễ dàng qua được vòng đầu. Nhưng hơn ai hết, họ hiểu rằng qua được cánh rừng này mới chính là bước vào cửa tử. Muốn thông sang thành phố A chỉ có duy nhất một con đường lớn, không có lối mòn. Nơi đây có nhiều chốt kiểm tra nghiêm ngặt, rất khó để qua mặt được. Thiên Vũ lúc đầu đang điều tra vụ tai nạn, nhưng được mật báo đám người của Lăng Chấn Hào đang vận chuyển chuyến hàng cấm khổng lồ, chuẩn bị giao dịch. Nguồn tin này rất đáng tin cậy, bởi người báo chính là Chí Bảo, con trai của lão đại. Hắn ta muốn lần này dồn Chấn Hào vào đường chết. Hắn không quên gửi các địa điểm, danh tính những người tham gia lần này, còn đặc biệt lưu ý tới ba người. Đó là Long, Kiệt, Duy. Ba người này chính là con át chủ bài, có thể lật ngược ván cờ ở phút cuối. Họ không chỉ giỏi võ mà rất rành bề luật, đặc biệt trong khoản luồn lách. Thiên Vũ dẫn theo một tiểu đoàn trang bị vũ khí đầy đủ lên đường. Cậu có một niềm tin bất diệt, hôm nay sẽ là ngày tàn của hắn. Kẻ này quá ngạo mạn khi dám liều mình động tới món hàng đó. Chết không ai thương. Xe của Chấn Hào lần lượt vượt qua từng chốt, bởi những người ở đây đều được nhận lệnh phải cho cậu ta đi qua. Hơn nữa, tại các chốt, cậu ấy đều lót tay một khoản vô cùng hậu hĩnh. Chiếc xe thuận lợi tới trạm cuối cùng thì khắc tinh của cậu, Trịnh Thiên Vũ, đang chễm chệ ở đó. Mấy đàn em giật thót. Đại ca, sao nó lại ở đây được? Chấn Hào giơ hai tay, im lặng. Mặt cậu ta vẫn bình thản tới lạ lùng, trong lòng thì không ngừng tức giận. Tên ngốc này lại làm hỏng chuyện. Cậu may mà là anh trai của Tiểu Lâm ấy. Nếu không á, tôi xử cậu lâu rồi đấy. Thiên Vũ lệnh cho tất cả đám người xuống xe, yêu cầu xuất trình giấy tờ. Trên xe ngoài Lăng Chấn Hào thì mấy tên kia xem ra cũng không có dáng dấp của người giỏi võ. Thiên Vũ thắc mắc, ba tên mà Chí Bảo đang nói, không lẽ chúng không dám tham gia phi vụ này? Sếp ơi, xong chưa? Chúng tôi phải đi đây. Chiều nay phải đi tiệc mà giờ vẫn chưa xong việc đây này. Thiên Vũ vẫn lạnh tanh. Trên xe có gì? Một tên dõng dạc trả lời. Kẹo, bánh xuất xứ Thái Lan nhập qua để phục vụ bà con. Đây là giấy phép mua bán. Người này vừa nói vừa đưa tờ giấy đóng mộc đỏ và giao dịch cùng giấy chứng nhận chất lượng. Thiên Vũ gật gù, quay lại nói với mấy người canh gác. Lên xe kiểm tra. Đám người của Trấn Hào tái mặt. Ấy chết, giờ xếp kiểm tra thì tới bao giờ nữa? Có bánh kẹo thôi, kiểm tra làm gì? Nhìn điệu bộ lo sợ của bọn người này, Thiên Vũ càng có cơ sở khẳng định điều cậu đang nghĩ là chính xác. Không nói nhiều, kiểm tra, ai dám chống đối thì về đồn nói chuyện. Người lái xe không còn cách nào khác, đành phải mở thùng xe. Tay cậu ta run run, cầm chìa khóa không nổi. Nhanh lên! Người đó giật mình, đánh rơi cả chùm chìa khóa xuống đất. Thiên Vũ mất kiểm soát, vội giật lấy, mở ra lục soát. Trên xe đúng là chất rất nhiều bánh kẹo. Cậu ấy xé ngay một bịch bánh kiểm tra, rạch hết các gói nhỏ bên trong, nhưng vẫn không có gì đặc biệt. Thiên Vũ không cam tâm, bắt đổ toàn bộ đống bánh kẹo xuống đường, rạch một loạt các túi khác nhau, nhưng hoàn toàn không giống như cậu ta nghĩ. Đám đàn em của Trấn Hào, mặt xanh lét như tàu lá, không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện. Khi thấy Thiên Vũ kiểm tra xong, chúng cũng bất ngờ không kém. Trấn Hào vẫn thản nhiên đút hai tay vào túi. Khi điện thoại rung, cậu biết chắc món hàng đã chót lọt. Trấn Hào cao giọng. Bây giờ sao? Kiểm tra cũng đã kiểm tra rồi. Hàng đã bị phá hủy hết. Tính đền bù kiểu gì đây? Thiên Vũ biết mình mắc mưu, nhưng trong hoàn cảnh này, rõ ràng cậu bị đuối lý. Là tôi sai ạ. Trấn Hào cười nhạt. Đừng lằng nhằng, đền lại lô hàng nguyên tem mác như cũ, vận chuyển qua biệt thự cho tôi. Ngay trong ngày hôm nay, nếu không, tin về đội trưởng bắt nạt dân lành sẽ đồng loạt đăng báo vào ngày mai. Lúc ấy á, e là chức đội trưởng của anh cũng khó giữ. Thiên Vũ mặt biến sắc, hai tay nắm chặt lại. Là cậu đã quá nóng lòng nên mới bị hắn qua mặt. Trấn Hào với mấy đàn em. Giờ hàng không còn để giao, nhưng chúng ta cũng phải đi qua bên đó để xin lỗi người ta một chuyến, mong họ thông cảm. Mấy tên kia giờ mới dám thở phào. Chúng bị dọa một phen suýt chết, vội vã chạy lên xe mà vẫn tim đập chân run. Chiếc xe lái tới ngã ba, định rẽ trái thì Trấn Hào vội ra lệnh rẽ phải. Tài xế thắc mắc. Đại ca, sao không qua thành phố A nữa? Mà lô hàng đó sao lại biến thành bánh kẹo thật hết ạ? Đại ca không nói sớm làm chúng em sợ chết khiếp đi. Trấn Hào nhìn xoáy sâu vào đám người này. Thế chúng mày nghĩ trên xe là gì? Đám kia im bặt không dám trả lời. Chiếc xe lao nhanh về khu biệt thự. Nhất Long cũng vừa về tới đây được vài phút. Thấy Trấn Hào cậu mới yên tâm. Đại ca, lên phòng. Trong phòng kín chỉ có bốn người đàn ông đang bàn bạc chuyện quan trọng. Mặt ai cũng căng như dây đàn. Thì ra ngay từ lúc đầu ở cửa khẩu, Trấn Hào đã cố tình sắp xếp một chiếc xe y hệt tráo đổi. Cậu trực tiếp đi xe với đám người của lão đại nhằm đánh lạc hướng của cảnh sát. Chỗ heroin được xé nhỏ thành các phần vận chuyển bằng taxi và xe cứu thương. Đám cảnh sát chỉ chăm chăm canh me Lăng Trấn Hào mà quên mất sau lưng cậu ta vẫn còn rất nhiều người mưu lược. Nhất Long cất tiếng. May là đại ca cảnh giác. Có khi nào lão đại ông ta cố tình đẩy chúng ta vào đường chết không? Kiệt xen vào. Nếu đại ca bị tiêu diệt, hắn sẽ tổn thất rất nặng nề. Hắn đâu có ngu mà làm vậy. Hơn nữa vụ này so với vụ vũ khí đã nhằm nhò gì? Có thần kinh mới vậy. Không lẽ là thằng Bảo? Nhất Long nói xong thì ba người cùng gật đầu. Trấn Hào vẫn cái vẻ mặt bất cần, lạnh như băng. Nhất Long đấm mạnh xuống sàn. Thằng chó đấy, sớm muộn rồi cũng phải lọc ra nó. Mất dạy thế là cùng. Kiệt cười khẩy. Anh cứ bình tĩnh, để nó sống thêm ít ngày nữa. Thằng đấy á, tống vào tù thì ba nó cũng sẽ chạy được ra bên ngoài. Cho nên ấy, hãy để nó chết trong đợt sang Thái Lan lần này. Nhất Long vỗ tay cái đét. Chuẩn, thằng này á, anh cắm nó từ lâu rồi đấy. Nhất Long vừa mở điện thoại có tin tức đã giật bắn người. Đại ca, có chuyện không hay rồi. Chuyện gì? Chị dâu gặp rắc rối này. Nhất Long vừa nói vừa chia đoạn clip cho mọi người coi. Ai cũng sục sôi căm phẫn. Lũ chó má này, đến một cô gái mà nó cũng chơi trò tiểu nhân đến vậy. Trấn Hào quay sang Duy. Gỡ toàn bộ các video trên mạng xuống. Điều tra video được up từ địa chỉ nào. Duy là người chuyên về mảng công nghệ thông tin. Cậu vội mở máy tính, mười đầu ngón tay bấm lia lịa trên bàn phím. Video nghe kia nhanh chóng được gỡ bỏ. Ngay cả các kênh nhỏ cũng không còn nữa. Đại ca, địa chỉ đăng video là tiệm net trên đường X, cách đây 6 km. Đăng lần đầu ở số máy số 17. Đăng lần đầu vào số máy số 17 lúc 21 giờ đêm qua. Vào lúc 0 giờ tại quán Ba Hoàng Cầm. Cũng đăng đồng loạt vào các trang lớn. Nhìn cách thức đăng tải là biết hai người khác nhau. Trấn Hào đứng phắt lên. Qua quán net. Bốn người họ cùng nhau lên xe hướng về quán đó. Quán này nằm sâu trong hẻm nên hơi khó. Bây giờ quán vẫn rất tấp nập. Nhìn khắp lượt không hề có máy trống. Tên chủ quán đang đeo tai phone nhún nhảy, miệng thì phi phèo điếu thuốc. Kiệt lầm lầm tiến lại đập bàn cái rầm. Chủ quán hoảng sợ giật thót. Các anh đến đây có việc gì ạ? Chỗ em hết máy rồi. Mở đoạn camera hôm qua ở chỗ mày lên cho chúng tao coi. Tên kia lắp bắp. Chỗ em camera bị hỏng ạ. Xưa nay thì không có hoạt động ạ. Kiệt rút con dao, lấy chiếc khăn lau đi lau lại, rồi bất ngờ cắm phập xuống dưới bàn, làm tên kia thét toáng. Đợi chút ạ, em mở ngay đây ạ. Hắn ta hồn như muốn lìa khỏi xác, vừa điều khiển chuột vừa run cầm cập. Tua nhanh lên, tầm gần 10 giờ đêm. Nhìn các điệu bộ chậm chạp mà Duy phát ngán. Cậu đuổi hắn, ngồi dậy rồi ngồi xuống kiểm tra quan sát. Thấy rồi. Duy nhanh chóng chụt cắt lớp rồi phóng to ra. Một cô gái ăn mặc giản dị, đeo khẩu trang đen, mái tóc cột cao. Ai đây? Sao nhìn quen thế nhở? Trấn Hào nheo mắt quan sát rồi gần từng tiếng. Hóa giả là cô ta. Cậu bực bội quay đi. Ba người kia cũng vội bước theo sau. Đại ca, giờ đi đâu ạ? Khách sạn Hoàng Cầm. Chiếc xe lao nhanh vun vút. Mấy người kia thấy Trấn Hào đang giận dữ nên tuyệt đối không dám mở lời. Chiếc xe vừa dừng lại trước cửa khách sạn, Trấn Hào đã hầm hầm sát ký bước nhanh vào trong. Mấy người trong quán thấy cậu ấy vội cúi chào. Anh Hào. Hà Mi nhìn thấy bóng dáng người này mừng rỡ lật đật chạy lại. Chưa kịp ôm lấy cánh tay cậu ấy thì đã bị bóp chặt cổ, lực siết mạnh tới mức cô ta chuyển từ sang trắng bệch, há miệng để lấy chút không khí, cả người từ từ bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Kẻ nào mà dám động tới vợ tao đều phải chết hết. Tưởng như cô ta sắp bị bóp chết tại chỗ thì bất ngờ lão đại từ phía sau đi ra. Hào, tha cho cô ta. Con đừng giận quá mất khôn. Nói đi thì cũng phải nói lại. Con bé này nó ở bên con 7 năm dòng. Không còn tình thì cũng phải còn nghĩa chứ. Trấn Hào nới lỏng cổ tay rồi hất mạnh cô ta ngã dúi xuống mặt đất. Dằn mặt. Cút cho xa. Tôi không có loại bạn nào mà chơi trò ném đá giấu tay. Hành sự bẩn thỉu như vậy. Cô đừng tưởng quay mấy clip kia mà không ai biết. Lưới chảy lồng lộng. Muốn người ta không biết ý, thì tốt nhất đừng có làm. Hà My nước mắt, nước mũi nhèm nhem. Gạo thét. Anh điên rồi. Em đâu có làm việc đó. Anh nói không có bằng chứng, chỉ có suy đoán. Em làm gì có thời gian mà tới bệnh viện. Với cũng chẳng có dàn dựng gì hết. Anh vì một con đàn bà mới quen mà nỡ đối xử với em như thế. Lúc anh khó khăn nhất, lúc anh bị thương tích đầy mình. Không ai chăm sóc thì ai, ai ở bên anh cả tháng. Nguyên đêm thức trắng canh cho anh ngủ. Anh nghĩ đi, anh nghĩ đi. Tại sao anh lại phủi tay như chưa từng quen em? Em hận anh. Tại sao anh nói đi? Trấn Hào quay người rời đi, ném ánh mắt khinh bỉ cho cô gái ấy. Tôi chỉ tha cho cô một lần duy nhất. Chẳng phải cô lén lút một mình vào quán nét lúc 10 giờ đêm. Không cần tôi nói rõ địa chỉ, máy số bao nhiêu không? Bọn họ lần lượt bỏ đi khỏi quán bar. Hà My vẫn đang ngồi bẹt dưới đất, tay nắm chặt vào nhau tới bật máu. Trấn Hào, là anh đã phụ em. Tuệ Lâm sau một giấc ngủ ngon lành, thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều. Cô với lấy chiếc điện thoại coi mấy giờ thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ của ba mình và một tin nhắn. Con gái ở nhà ăn trước đi, ba này có việc ăn với lão Ngũ. Cô đang tính nhắn tin lại trả lời thì có điện thoại gọi đến, người kia là Nhất Long. Chị dâu, toàn bộ clip đã gỡ sạch trên mạng rồi, kẻ tung tin sẽ phải xin lỗi công khai chị. Đại ca kêu em báo cho chị mừng. Tuệ Lâm mừng rỡ nói lớn. Thật không? Nhanh vậy? Cậu không lừa tôi đấy chứ? Mà sao cô ta rốt cuộc là người của ai vậy? Sao lại hại tôi thế thảm thế? Nhất Long nhỏ giọng. Chuyện này đợi ít hôm nữa sẽ biết ạ. Đang điều tra chị ạ. Chị đừng buồn, ăn uống đầy đủ vào nhé. Tôi biết rồi, cảm ơn cậu. Tuệ Lâm tắt máy vẫn cười vui sướng. Cô không dám nghĩ nhanh như vậy mà họ đã xử lý xong xuôi. Công nhận đúng là bản chất xã hội đen, nhanh gọn lẹ. Nhưng cô vẫn có chút băn khoăn, khó chịu. Không biết cái tên Lăng Trấn Hào đi đâu mà từ hôm qua tới giờ không thấy hắn. Vậy mà kêu theo đuổi người ta rồi mất dạng. Đến tin nhắn cũng chẳng thèm hỏi han. Cô ôm điện thoại uể oải đứng dậy. Ba cô đã nấu ăn sẵn, chỉ việc hâm lại là xong. Tội Lâm không có thói quen ăn cơm một mình. Cô bật điện thoại coi tivi, coi tin tức. Vừa ăn vừa coi đoạn video ngắn quay cảnh Thiên Vũ đang lục soát đống đồ của Trấn Hào. Nhưng không phát hiện ra gì, cộng với việc cắt ghép chỉnh sửa được chia sẻ chóng mặt, hàng ngàn lượt bình luận giễu cợt. Ngu, bị chúng nó dắt mũi. Nghỉ đi, đừng có làm việc này. Thằng Vũ này nó bị phê cần hay sao mà lại mất mặt thế nhở? Vân vân vân vân. Một loạt các bình luận tới tấp, toàn chê bai, chửi rủa, yêu cầu cấp trên sa thải cậu ấy do trình độ yếu kém. Tuệ Lâm lo lắng gọi ngay cho anh mình. Phải tới cuộc thứ ba cậu ấy mới chịu bắt máy, giọng mệt mỏi. Anh đây. Tuệ Lâm vội vàng an ủi. Anh đừng buồn. Lúc nào đối với em, anh cũng là người giỏi nhất. Phán đoán có thể sai lầm, nhìn là nhất thời, nhưng đẳng cấp sẽ là mãi mãi. Anh phải chứng minh cho đám người kia thấy họ có cái gì nhìn sai lầm về anh. Anh cố lên. Thiên Vũ lắng nghe cô ấy nói một hồi rồi cũng nhẹ nhàng. Anh biết rồi. Tôi về nói chuyện. Anh làm việc đây. Tuệ Lâm thấy anh mình bị chơi vố đau như vậy. Cô nghĩ chắc chắn là tên Trấn Hào. Cô cũng gọi cho người này, nhưng gọi mãi, hắn vẫn không nghe máy. Tuệ Lâm sốt ruột, vội thay đồ rồi thuê taxi tới hẳn căn biệt thự của hắn. Cô muốn biết sự việc sáng nay thực ra là gì. Kính thưa quý vị khán thính giả, tập 8 trong bộ truyện Định Mệnh Anh Gặp Em xin được phép khép lại tại đây. Hoàng Hồng Nhung xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào tập 9 sẽ được phát sóng vào tối ngày mai.